ôm đùi Boss Up On. Chương 501. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 501. Thương Mẫn hoảng sợ Bạch Chấp đi đến bên cạnh cửa sổ, sau khi kéo rèm cửa ra, thấy được trên đường bên ngoài khu vườn nhỏ, có mấy người lạ đang đứng, trong tay bọn họ cầm viên đá, còn đang ném về phía cửa sổ ung thủ giết người. Đi tìm chết đi, nói xong, những người đó lại cầm đá ném tới. Cơ thể Bạch Chấp lóe lên, tiếng đá đập vào cửa kính lại vang lên, anh ta đi đến bên canh Thương Mẫn, phòng ngừa cửa kính bị tảng đá đập vỡ va vào cô. Sao vậy? Thương Mẫn hỏi anh ta. Bạch Chấp cúi đầu, anh ta lấy ra điện thoại, không nói hai lời, trực tiếp gọi báo cảnh sát. Một đám người gây sự, tiếng còi xe cảnh sát rất nhanh vang lên, nhưng mà, đám đông kia từ xa nghe thấy tiếng vang, chim thú phân tán, chờ khi cảnh sát chạy tới, đã chạy hết. Cảnh sát làm ghi chép, bởi vì không có bắt được người tình nghi, chỉ có thể dặn dò bọn họ chú ý bảo vệ. Việc điện thoại quấy rầy, bởi vì số lượng quá nhiều, cơ bản không thể nào xuống tay. Xem ra, nơi này đã không thể ở được, Bạch Chấp nói với Thương Mẫn, địa chỉ cũng đã bị tiết lộ, chúng ta phải tìm một chỗ ở khác. Tiễn cảnh sát đi, trong phòng im lặng đến lạ kỳ, Thương Mẫn ngồi ở trên sofa, sắc mặt rất khó coi. Không ở chỗ này, cô có thể đi đâu chứ? Bây giờ thành cái dạng này, chẳng lẽ còn có thể trở lại bên cạnh Mâu Nghiên sao không? Anh chán ghét đứa nhỏ này như vậy, chỉ sợ bên cạnh anh còn nguy hiểm hơn so với nơi này. Bạch Chấp biết lo lắng của Thương Mẫn, suy nghĩ một chút. Nova bên kia, tôi không muốn gây thêm phiền phức cho Lê Chuẩn nữa. Thương Mẫn thở dài, sự tồn tại của cô đã tạo thành bối rối giữa Lê Chuẩn và Tô Huệ Phi, lúc này đi qua, chỉ sợ đến lúc đó sẽ càng liên lụy đến Lê Chuẩn. Trong bốn anh em bọn họ, người không được liên lụy nhất chính là Lê Chuẩn. Tôi ở trên mạng tìm xem, đi thuê một căn phòng đi. Thương Mẫn bất đắc dĩ, bác sĩ cũng nói, chỉ cần qua 3 tháng đầu, chờ đứa nhỏ lại lớn hơn một chút, sẽ không yếu ớt như vậy. Bạch Chấp nhíu mày, suy nghĩ một lát, với tình cảnh bây giờ của Thương Mẫn, quả thật cũng là như vậy, bất kể là đi tới đâu, đều sẽ mang cho đối phương phiền phức lớn. Thương Mẫn thấy Bạch Chấp không trả lời, cô ngẩng đầu, nhìn về phía anh ta. Bạch Chấp, thật xin lỗi. Bạch Chấp nhìn cô, tôi vốn dĩ cho rằng, tôi cho anh một chỗ ở có thể an tâm, nhưng không ngờ, cũng đem anh liên lụy vào. Vụ tai nạn xe cộ của Lý Mai Hoa đến bây giờ, cô cũng chưa chính thức nói một tiếng xin lỗi với anh ta. Thật ra trong lòng bọn họ đều rất rõ ràng, tất cả chuyện này, đều là hướng về một mình Thương Mẫn mà tới. Nhưng mà, liền bởi vì cô tìm Bạch Chấp trợ giúp, vì vậy, cũng khiến cho Bạch Chấp đi theo cô cùng gặp khó khăn, nếu Lưu Diễm Phương muốn liều chết với cô, nếu Tiêu Song bên kia không thể thắng kiện, Bạch Chấp còn có thể ngồi tù. Bạch Chấp không nói gì. Nếu không, chúng ta thuê hai phòng đi, trong khoảng thời gian này, anh trước hết không cần tiếp xúc với tôi, phần tiền thuê của anh, tính ở trên đầu của tôi. Cô muốn ở một mình? Bạch Chấp hỏi cô, cách chương.